Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 1026. Bạch Y Hầu trăm dặm tinh thần, không biết qua bao lâu, trên đài nữ tử thối lui về sau, lại có hai đến thân ảnh xuất hiện, một cái là thân mang áo vải lão nhân, trong tay còn cầm vui lên khí nhị hồ, lập tức tại phía sau mặt xuất hiện một cái ghế. Cũng chậm rãi ngồi xuống, mà tại giữa đài, xuất hiện người là một cái nhìn như chỉ có 17-18 tuổi thiếu nữ. Một thân màu trắng váy áo, đơn giản mà mộc mạc, nhưng này tinh xảo ngọc nhan bên trên, lại mang theo vài phần cổ linh tinh quái. Rõ ràng chính là một cái trời sinh tính linh động nữ hài. Nữ hài vung tay lên, trước mặt liền xuất hiện một cái bàn. Trên mặt bàn cũng không có cái khác dư thừa đồ vật. Chỉ có một cái kinh đường mộc, tiểu nữ tử Vũ Linh, gặp qua các vị đạo hữu. Ha ha, Vũ Linh cô nương, hôm nay cho mọi người nói kia một đoạn a. Nghe được dưới đài truyền đến tiếng cười, Vũ Linh khẽ cười nói, đã các vị đạo hữu như thế cổ động, tiểu nữ tử cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Sách nối liền về, Vũ Linh làm như có thật cầm lấy kinh đường mộc, cũng lập tức rơi xuống, nói: lần trước chúng ta nói đến kiếm chủ Đông Dương theo vô tận hoang mạc bên trong biến nguy thành an, lại xuất hiện cõi trần. Hôm nay chúng ta liền nói tiếp đi. Kiếm chủ Đông Dương tại vô kiếp thâm uyên tầng thứ nhất không gian bên trong một trận chiến kinh. Thế, lại nói kiếm chủ Đông Dương rời đi vô tận hoang mạc, cũng trở về tới vô kiếp thâm uyên tầng thứ nhất không gian về sau, liền tao ngộ nó túc địch Trần Văn ám toán, dẫn đến thân phận bại lộ, mà nhân vật chính của chúng ta kiếm chủ lại không có hy vọng phong mà chạy, ngược lại lưu lại nghênh chiến, cũng công nhiên kích phát kinh thế kiếm ý, chính thức hướng toàn bộ vô kiếp thâm uyên người tu hành tiên chiến. Ngàn trượng sơn phong, kiếm chủ Đông Dương ngạo nghễ mà đứng, vô số cấm chế giải đầy chung quanh hư không, 1 tỷ hồn tinh phủ kín chân núi, yên lặng chờ cường địch đến nhà. Lúc này, không đề cập tới chiến quả như thế nào, chỉ bằng phần này dũng khí cùng quyết đoán, coi như thế hãn hữu. Thử vấn thiên hạ, cái kia tam sinh cảnh đỉnh phong, dám một người độc chiến tứ phương địch đến, duy ta kiếm chủ một người mà thôi. Lại nói, chấm ngoặc kép, Vũ Linh trên đài, nói là mặt mày hớn hở, ngữ khí khi thì trầm thấp, khi thì cao vút, khi thì uyển chuyển, khi thì hăng hái. Lại kéo theo không khí trong sân, theo nàng giảng thuật mà trầm bổng chập trùng, liền liền lòng của mọi người tình đều chuyển động theo, khi thì nhẹ nhõm, khi thì khẩn trương, phảng phất chính mình trở thành kia trong sách nhân vật chính đồng dạng. Mà Đông Dương cũng bởi vì Vũ Linh bắt đầu giảng thuật về sau, loại kia khoan thai khí tức liền chậm rãi tán đi, trên nét mặt cũng nhiều mấy phần kinh ngạc. Hắn thật không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, lại có người đem sự tích của mình lấy bình thư phương thức đối ngoại giảng thuật, một câu các ngươi không kém, như là tử thần khẽ nói, tiên cáo địa bảng tứ đại anh kiệt bại vong, một câu các ngươi đã hết sức, như là cửu thiên thần linh, miệt thị nghịch thiên sâu kiến, đơn giản lời nói, đối thiên hạ bày tỏ cái gì là lăng vân ngạo khí, cái gì là phong độ tuyệt thế. Sau đó, tinh kiếm mịch đông phương đột kích, thân là trường sinh cảnh cuồng ngạo, muốn đoạt kiếm chủ chi bội kiếm, nhưng kiếm chủ một lời, ngươi còn chưa xứng, chính là vì nó gieo xuống tử vong lạc ấn, kiếm chủ giận dữ, tinh kiếm hôi phi yên diệt. Nghe Vũ Linh kia thêm mắm thêm muối tự thuật, Đông Dương không khỏi mỉm cười, nhưng cũng không nói gì thêm, càng không có đi để ý trong đó chi tiết. Dù sao đây chỉ là bình thư, chỉ là bị người gia công qua cố sự, cùng sự thật có chỗ xuất nhập rất bình thường. Đem nó xem như một thì cố sự lắng nghe, cũng không gì không thể. Đối mặt hai đại trường sinh cảnh cao cảnh người áp bách, kiếm chủ Đông Dương tuyệt địa phản kích, lấy tam sinh chi cảnh, mạnh khống vô kiếp thâm uyên chi thế giới chi lực. Đây là phá thiên hoang chi đầu một lần, bởi vì tại nó trước đó, không có một cái nào hoang giới trường sinh cảnh có thể khống chế vô kiếp thâm uyên thế giới chi lực. Nhưng đây vẫn chỉ là kiếm chủ phản kích bắt đầu. mạnh khống thế giới chi lực, kích phát cỏ cây chi chiến ý, mạnh mẽ bắt lấy tất cả người đứng xem chi chiến ý, đem nó toàn bộ gia trì bản thân, đem tự thân chiến lực nhắc lại một cái cao phong, lấy kia tranh tranh ngông nghênh, trèo chống kia kinh thiên nhất kích, cường thế đánh bại hai đại trường sinh cao cảnh, ngàn dặm bên trong vạn vật thành cho, kéo dài cái kia bất bại chi truyền thuyết, kinh thế chi truyền kỳ. Phóng nhãn thiên hạ, từ xưa đến nay, người nào có thể lấy tam sinh cảnh chiến thắng trường sinh cao cảnh? Cho tới bây giờ đều không có, tương lai cũng sẽ không còn có. Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, kiếm chủ hoàn toàn xứng đáng. Chấm ngoặc kép, ngay tại giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, cảm thụ vũ linh kia du dương mà hăng hái ngữ cảnh lúc, một cái chê cười thanh âm đột nhiên vang lên. Kiếm chủ Đông Dương, chỉ thường thôi. Giữa sân hơi có vẻ không khí khẩn trương trong nháy mắt bị đánh phá. Ánh mắt mọi người cũng không khỏi chuyển hướng lầu ba lối vào chỗ. Một đạo thân ảnh màu trắng đi đầu mà vào, cũng mang theo một cỗ cường đại khí tràng, như liệt nhật lấp lánh, nhường đám người ghé mắt. Mà tại đạo này bạch y thân ảnh về sau, cũng có mấy đạo thân ảnh đi theo. Chỉ là giờ phút này, giữa sân ánh mắt của mọi người đều tụ tập tại cái kia đạo bạch y thân ảnh trên thân. Không có ai đi để ý sau người mấy người. Nhưng Đông Dương lại là ngoại trừ. Hắn khi nhìn đến cái này đi đầu tiến vào bạch y thân ảnh về sau, ánh mắt liền đã chuyển tới sau người mấy người trên thân. Trong đó có bốn cái trung niên nam tử, thuần một sắc trường sinh cảnh sơ cảnh. Mà tại bọn hắn mỗi người sau lưng còn đều có một thanh niên đi theo. Đều chỉ là tam sinh cảnh đỉnh phong. Là bọn hắn, chấm ngoặc kép, kia phía sau nhất bốn vị thanh niên, chính là cùng Đông Dương tại trường nhạc tinh ngoài có chỗ phân tranh tứ đại hoa hoa công tử. Mà trước mặt bọn họ bốn cái trung niên nam tử, hiển nhiên chính là gia tộc bọn họ trưởng bối. Trong đó có trước đó bị Đông Dương hố qua Triệu Kha cùng Lý Hưng Chiêu. Có thể bị cái này tứ đại gia tộc người đi theo. Cầm đầu cái này thanh niên áo trắng lai lịch bất phàm. Rất nhanh, cầm đầu thanh niên áo trắng mọi người ở đây trước mặt dừng lại. Bạch y đai lưng ngọc, mày kiếm mắt sáng, chắp hai tay sau lưng, ao tư đứng thẳng, không thể không nói. Cái này thanh niên áo trắng tư thái rất là cuồng ngạo. Như là vương giả giáng lâm, khiến vạn dân bái phục. Bất quá, cái này thanh niên áo trắng thực lực cũng là không thể khinh thường. Cũng là hàng thật giá thật trường sinh cảnh sơ cảnh. Thực lực như vậy, hắn có cuồng ngạo vốn liếng. Thanh niên áo trắng ngạo nghễ liếc nhìn một chút toàn trường. Ánh mắt liền rơi vào trên đài vũ linh trên thân. Nói, kiếm chủ Đông Dương, không đáng mỉm cười một cái. Vũ linh nhìn thật sâu đối phương một chút. Hừ nhẹ nói, các hạ là ai? Bất hủ hoàng triều bạch y hầu trăm dặm tinh thần. Nghe vậy, trong sân yên tĩnh lập tức bị đánh phá. Đủ loại tiếng nghị luận vang lên theo. Trên đài vũ linh đang nghe cái danh hiệu này về sau, hai mắt cũng là có chút co rụt lại. Lập tức liền mở miệng nói. Nguyên lai là bất hủ hoàng triều 18 hầu một trong bạch y hầu. Kính đã lâu. Bạch y hầu trăm dặm tinh thần ngạo nghễ nói. Kiếm chủ Đông Dương tại vô kiếp thâm uyên một trận chiến. Bất quá là ỷ vào thiên thời địa lợi. Phóng tới hoang giới. Bại hắn. Một chiêu là đủ. Lời này mặc dù lộ ra rất là cuồng ngạo, nhưng cũng không phải không có một chút đạo lý. Kiếm chủ Đông Dương tại vô kiếp thâm uyên một trận chiến. Đích thật là chiếm cứ thiên thời địa lợi. Bởi vì hắn có thể trưởng khống nơi đó thế giới chi lực. Mà cái khác trường sinh cảnh lại không được. Cái này đã dẫn đến cái khác trường sinh cảnh chiến lực đại giảm. Có thể chiến trường nếu là tại hoang giới, coi như Đông Dương còn có thể khống chế thế giới chi lực. Tại cảnh giới không đủ tình huống dưới, hắn nắm trong tay thế giới chi lực, cũng chỉ sẽ bị trường sinh cảnh áp chế, thậm chí nhường hắn hoàn toàn mất đi đối thế giới chi lực trưởng khống. Cứ kéo dài tình huống như thế, Đông Dương lạc bại khả năng rất lớn. Vũ Linh cười nhạt một tiếng, nói, Bạch Y Hầu nói đúng lắm, bất quá, bình thư bên trong khó tránh khỏi có chút khoa trương, Bạch Y Hầu làm gì quá so đo, Cô nương nếu nói người khác chi bình thư, bản hầu không gặp qua hỏi. Nhưng chỉ có kiếm chủ Đông Dương không được. Kiếm chủ Đông Dương tội ác tày trời, trước diệt Đông Liên Tinh, dẫn đến vô số sinh linh chết thảm. Quyền Túc Tinh huyết tẩy mấy chục thành trì, nhiều ít người vô tội chịu chết. Huyền bảng, địa bảng nhiều ít anh kiệt đều uổng mạng tại hắn dưới kiếm. Tội của hắn, hình trúc nan thư. Bây giờ ta hoang giới bốn đại thánh địa đồng thời phát ra trọng kim treo thưởng. Thiên hạ vô số có chí chi mươi hưởng ứng. Không tiếc bất cứ giá nào muốn diệt trừ cái loạn thế này họa nguyên. Há lại cho người khác đem nó thần hóa, mê hoặc nhân tâm. Nghe được những này, Đông Dương cũng không khỏi tự giễu cười một tiếng. Ha, ta đều không có phát hiện ta chính mình sẽ như vậy hỏng. Hỏng đều có gan muốn giết chết sự vọng động của mình. Vũ Linh trong đôi mắt đẹp bỗng nhiên hiển mấy phần không nhanh. Bạch Y Hầu nói tới Đông Liên Tinh cùng Quyền Túc Tinh sự tình. Đây đều là thế nhân đều biết sự tình. Có lẽ Đông Liên Tinh bị diệt một chuyện, Đông Dương không có bất kỳ cái gì giải thích. Ngoại nhân cũng không biết cụ thể như thế nào. Nhưng Quyền Túc Tinh bên trên sự tình lại sớm đã truyền ra. 18 ác thiếu đủ loại hành vi, 9 đại sát giới khởi nguyên chi địa. Sự tình đúng sai, há lại người khác giam ba câu liền có thể điên đảo hắc bạch. Về phần huyền bảng cùng trên địa bảng sự tình, Đông Dương hoàn toàn chính xác giết không ít cái này hai đại trên bảng danh sách người. Lại không biết không phải là đúng sai, nhưng người tu hành thế giới, vốn chính là ngươi chết ta sống sự tình. Chẳng lẽ chỉ cho phép người khác giết chính mình còn không thể hoàn thủ giết người sao? Huống chi, Đông Dương có được trái tim nhân ái sự tình, sớm đã là mọi người đều biết, đem một người như vậy, nói thành là tội ác tày trời. Việc ác hình trúc nan thư, lại có mấy người sẽ tin tưởng, còn có bốn đại thánh địa treo thưởng, cái gọi là vô số có chí chi mươi tương ứng, kia bất quá chỉ là muốn giết Đông Dương tên tuổi mà thôi. Ai lại sẽ tin tưởng bốn đại thánh địa treo thưởng, kia vô số có chí chi mươi truy sát, đều là vì dân trừ hại, đều là giúp đỡ chính nghĩa, lại còn coi người trong thiên hạ đều là dễ gạt gẫm ngoan đồng. Bất quá, Vũ Linh trong lòng tưởng tượng như vậy còn chưa tính. Không nói trước cái này Bạch Y Hầu thân phận, đối phương dù sao cũng là khách nhân. Chính mình căn bản không có tất yếu đi cùng đối phương trong vấn đề này cãi ra một cái không phải là đúng sai. Vũ Linh cười cười, nói, đã Bạch Y Hầu đều như vậy nói, vậy hôm nay sách trận như vậy kết thúc. Mà tại lúc này, Đông Dương lại nhàn nhạt mở miệng nói, cô nương cái này kết thúc sách trận, thật sự là quá mức mất hứng. Không nói kiếm chủ Đông Dương, có thể nói một chút những người khác anh hùng sự tích. Nghe vậy, Vũ Linh ánh mắt lập tức chuyển tới Đông Dương trên thân. Cười nhạt nói, không biết công tử muốn nghe người nào anh hùng sự tích. Cái này, tại hạ kiến thức nông cạn, thực sự không biết, cô nương tùy ý liền tốt. Vũ Linh vừa định cần hồi đáp, Bạch Y Hầu sau lưng liền truyền tới một âm lãnh thanh âm. Kiếm vô phong, chấm ngoặc kép, Đông Dương ánh mắt nhất động, đứng dậy đi đến cột rào trước, cúi đầu nhìn thoáng qua Bạch Y Hầu sau lưng mấy người. Liền phát hiện Triệu Kha, Lý Hưng Chiêu còn có tứ đại hoa hoa công tử đều lạnh lùng âm hiểm nhìn chính mình. Cái thanh âm kia, chính là xuất từ Lý Hưng Chiêu miệng. Đông Dương giật mình cười một tiếng, nói, nguyên lai là mấy vị công tử cùng tiền bối. Tại hạ hữu lễ, ngươi còn dám lưu tại nơi này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.